Xin chào quý thính giả của kho sách nói.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 3 của cuốn sách Câu chuyện nhà quản lý cả sốt và nghệ thuật khen thưởng, phần 3, chương 5, để bội thu thành tích. Tất nhiên, lòng tốt tự bản thân nó đã là một phần thưởng, nhưng chưa đủ. Nhà quản lý giỏi phải biết rằng nếu họ hướng việc ghi nhận thành tích nhân viên vào những mục tiêu cụ thể, nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn và đạt năng suất cao hơn. Bạn còn nhớ câu chuyện cổ tích về hai cậu bé Hansel và Gretel không? Chúng đã thoát khỏi rừng rậm về đến nhà nhờ lần theo dấu vết của những vụn bánh mì mà chúng đã làm dấu trước đó. Đôi khi do cáng đáng quá nhiều nghĩa vụ và công việc, ngay những nhân viên có khả năng hoạch định tốt nhất cũng dễ dàng bị chệch hướng. Hãy bắt chước Hansel và Gretel bằng cách đánh dấu bằng cà sốt, tức tuyên dương khen thưởng. Bạn có thể dẫn dắt nhân viên mình tiến gần hơn những mục tiêu quan trọng nhất. Bước đầu tiên trong quá trình này là xác định mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Ai sẽ làm việc này? Dĩ nhiên không phải bạn. Có khi nào bạn quyết định nghỉ việc để mở một quầy bán trái cây ngay đầu ngõ nhà bạn mà không hề hỏi ý kiến vợ hay chồng bạn? Nếu bạn không đạt được sự đồng thuận đó, bạn khó mà nhận được sự tham gia nhiệt tình của mọi thành viên trong gia đình. Không ai thiết tha với những mục tiêu mà họ không được đóng góp ý kiến từ trước. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một cách ngắn gọn vài bí quyết đơn giản trong việc xác định những điều quan trọng cho công ty hoặc nhóm của bạn. Hiểu rõ chiến lược phát triển tổng thể. Hiểu rõ tầm vĩ mô là điều tối cần thiết trước khi bước vào những mục tiêu vi mô của nhóm hay phòng ban của bạn. Bạn phải bảo đảm rằng mọi nhân viên đều được đọc qua điều lệ công ty hoặc được phổ biến cặn kẽ những chiến lược tổng quát cũng như cương lĩnh công ty. Đồng thời, bạn hãy đối chiếu các kế hoạch, mục tiêu bộ phận, xem chúng có phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty hay không. Tạo điều kiện để nhân viên tham gia xác định mục tiêu. Việc tham gia xây dựng tương lai của công ty không chỉ làm cho nhân viên cảm thấy mình là người làm chủ thực sự, mà bạn còn có thể tận dụng được những hiểu biết của họ. Có lẽ nhiều người trong các bạn nghĩ rằng, nếu để nhân viên tham gia, mình sẽ phải sống theo những mục tiêu đó từng ngày. Đúng vậy. Người ta rất thường mất lòng tin nơi người lãnh đạo khi lời nói của họ không đi đôi với hành động. Lãnh đạo thường nói rằng họ đánh giá cao kết quả công việc của cả nhóm, nhưng thực tế họ chỉ khen thưởng một số người mà họ thích. Họ khuyến khích sự mạo hiểm, nhưng chỉ những người không mắc sai lầm mới được đề bạt thăng chức. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất chính là những người thực sự sống đúng theo mục tiêu mà tập thể và bản thân mình đã đề ra. Nếu bạn làm được điều đó, nhân viên của bạn sẽ làm việc chăm chỉ hơn, với mức độ tín nhiệm của họ đối với bạn sẽ tăng rất nhanh. Vạch ra những mục tiêu cần phải hoàn thành. Tầm nhìn của bạn phải phản ánh hình ảnh của tương lai. Khi xây dựng mục tiêu, hãy trả lời câu hỏi đơn giản này: chúng ta muốn đạt được gì? Sau đó, hãy cân nhắc những chi tiết sau: khách hàng quý trọng chúng ta ở điều gì? Công ty đánh giá cao điều gì? Nhân viên coi trọng điều gì? Mục đích chính của chúng ta là gì? Tình hình cạnh tranh của chúng ta ra sao? Điều gì làm chúng ta đạt thành tích cao hơn và hiệu quả hơn trong việc theo đuổi mục tiêu trong tương lai? Đơn giản và dễ hiểu. Những xác quyết về sứ mệnh và tầm nhìn giúp bạn giữ đúng trọng tâm vào các mục tiêu hành động. Tốt nhất bạn nên có một tầm nhìn có định hướng, rõ ràng và đơn giản cùng những mục tiêu cụ thể. Chiến lược cho chúng ta biết những gì phải làm trong một quãng thời gian nhất định. Chẳng hạn, tầm nhìn cơ bản của một văn phòng dịch vụ khách hàng nọ là: chúng ta phải là nhà cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất trong ngành. Khẩu hiệu này rất chung chung và khá mơ hồ, nó cần phải cụ thể hơn. Ví dụ, khách hàng phải hài lòng ngay từ lần gọi đầu tiên. Chi tiết hơn nữa có thể là: không để khách hàng phải nghe quá 3 hồi chuông, hay người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải luôn có mặt để xử lý bất kỳ cuộc điện thoại nào. Niêm yết rộng rãi những điều bạn yêu cầu ở nhân viên của mình. Dán các tuyên bố về tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược của công ty bạn ở những nơi dễ thấy và bảo đảm rằng mỗi nhân viên đều có một bản sao trong tay. Tuyển dụng những người có phẩm chất cần thiết cho mục tiêu bạn mong muốn. Khi tuyển nhân viên mới, bạn phải đảm bảo rằng họ có thể thực hiện chiến lược và các mục tiêu công ty một cách thông suốt. Sau khi được huấn luyện, họ phải hiểu được những giá trị quan trọng nhất mà bạn trông đợi ở họ. Đối với vị trí giám sát hay quản lý, họ phải hiểu được giá trị của việc ghi nhận thành tích nhân viên cũng như biết cách khen thưởng họ. Khen thưởng từng phần, từng thành tích nhỏ trên đường đi tới thành quả cuối cùng. Mọi sự thay đổi đều phải đi từ thấp đến cao, từ bộ phận đến toàn thể và cần phải có thời gian. Đó là lý do bạn phải sử dụng chính sách động viên khen thưởng để ghi nhận từng nỗ lực nhỏ của nhân viên. Đối với những hạt nhân nòng cốt, bạn nên khen thưởng họ kịp thời để nuôi dưỡng tinh thần làm việc xuất sắc ở họ, đồng thời kích thích sự thi đua lập thành tích của các nhân viên khác. Một chiếc kim cài caravat bằng vàng nho nhỏ nếu được trao một cách trang trọng cũng đem lại hiệu quả bất ngờ, đặc biệt khi bạn tôn vinh một cá nhân nào đó, bởi vì bạn đã cho mọi người thấy những việc họ làm được ban giám đốc ủng hộ và đề cao như thế nào. Ngoài ra, các giải thưởng trao tặng các nhóm làm việc cũng là một phương thức khen thưởng hiệu quả, giúp nâng cao tinh thần làm việc của cả nhóm. Như chúng tôi đã đề cập từ đầu, việc ghi nhận thành tích cá nhân nên thực hiện hàng tuần. Mừng thành công của nhóm nên tổ chức đôi ba tháng một lần. Nhưng cũng có người nói rằng, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối năm thật tưng bừng với tôm hùm và bia tươi. Mọi người sẽ thích phải biết. Vâng, nó chỉ đúng nếu đến lúc đó họ vẫn còn làm việc tại công ty. Những nhân viên mòn mỏi chờ được ghi nhận sự cống hiến của họ sẽ không đủ kiên nhẫn đến phút cuối và có lẽ họ sẽ gia nhập vào các công ty đối thủ của bạn, nơi có các chính sách khen thưởng hấp dẫn hơn. Dành cho bạn, hãy viết ra những mốc thời gian trong năm tới mà nhóm của bạn phải hoàn thành những mục tiêu thực tế nào đó, sau đó lập kế hoạch thực hiện và dự đoán ngân sách khen thưởng. Các bạn đang lắng nghe phần 3 của quyển sách Câu chuyện nhà quản lý cà sốt và nghệ thuật khen thưởng. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục lắng nghe chương 6 của phần 3 để biết thêm về ý nghĩa của khen thưởng và niềm tin. Khen thưởng có thể làm thay đổi kết quả công việc và gia tăng sự tin tưởng của nhân viên đối với lãnh đạo. Điều đó rất quan trọng vì niềm tin của nhân viên không phải tự nhiên mà có. Khen thưởng là bằng chứng hùng hồn cho thấy tầm nhìn vào mục tiêu của công ty bạn không phải là những lời nói suông. Sự ghi nhận và khen thưởng kịp thời sẽ chứng tỏ rằng các cấp lãnh đạo đang tích cực bám sát các hoạt động của nhân viên và sẵn sàng dành những phần thưởng xứng đáng cho những ai có thành tích vượt trội. Kozes và Bonsner, hai nhà nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo, đã đúc kết như sau. Sự tin cậy là nền tảng của lãnh đạo. Các nghiên cứu của chúng tôi trong suốt thời gian dài đều cho ra một kết quả nhất quán đến mức chúng tôi xem đó là quy luật thứ nhất của phép lãnh đạo. Nếu bạn không tin người đưa tin, bạn cũng sẽ không tin thông tin anh ta mang đến. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ xác lập các giá trị và mục tiêu của công ty mà bạn còn phải sống theo tinh thần đó. Bạn phải biết rõ nhân viên nào trong công ty hoặc nhóm nào tiêu biểu cho những giá trị đó. Nói một cách ngắn gọn, bạn phải khen thưởng đúng người. Hãy ghi nhận những tiến bộ mà họ đạt được. Theo nhiều nhà lãnh đạo, chính sách khen thưởng đúng đắn là một lợi thế cạnh tranh tuyệt vời. Họ không cần đưa ra mức lương cao hơn mặt bằng chung để tuyển dụng nhân viên. Thường nghĩ về các nhà quản lý giỏi, những công ty hàng đầu đã từng vượt qua đối thủ của họ như hãng hàng không Southwest Airlines, FedEx, Chicken, Johnson & Johnson. Họ đã thành công trong việc làm cho nhân viên của mình tự hào với những thành quả đạt được. Họ xây dựng lòng tự hào của nhân viên. Họ luôn chứng tỏ với nhân viên của mình rằng họ quan tâm và trân trọng sự cống hiến của tất cả mọi người. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra một môi trường làm việc như thế, thậm chí không cần phải có một giám đốc điều hành giỏi hay một nền văn hóa công ty lý tưởng. Bạn cũng có thể xây dựng được mô hình làm việc theo nhóm với những nhân viên tận tụy và trung thành. Mọi việc bắt đầu bằng một tầm nhìn dẫn dắt cùng với những mục tiêu có thể đạt được và những chiến lược cụ thể, trong đó có sự tham gia tích cực của mọi nhân viên. Một nhà quản lý giỏi về nghệ thuật khen thưởng sẽ luôn bắt đầu như thế. Sau đây là một vài hướng dẫn có thể giúp bạn cải thiện mối quan hệ giữa nhà quản lý và nhân viên, đồng thời giúp ghi nhận thành tích của các nghiệp đoàn lao động. Hãy thảo luận với nhân viên của bạn về những phần thưởng mà bạn sẽ đề nghị và phải làm cho họ hiểu rằng đó là phần thưởng được thêm chứ không phải do họ bị ăn chặn tiền lương hay thưởng. Hãy để nhân viên phát biểu quan điểm của họ trước khi bạn đưa ra phần thưởng đầu tiên. Nếu việc ghi nhận thành tích và tưởng tượng là chính thức, trang trọng, hãy tiến hành thảo luận ngay với đại diện nghiệp đoàn để phần thưởng có thể được trao một cách công bằng và hợp lý. Hãy tạo điều kiện cho nhân viên bày tỏ ý kiến. Hãy để nhân viên có cơ hội đề cử người nhận thưởng trong nhóm của họ. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng một lần, bạn hãy tập hợp danh sách đề cử và tự mình quyết định xem ai là người xứng đáng được khen thưởng nhất. Khen thưởng tập thể. Thay vì chỉ thưởng cho một cá nhân xuất sắc nhất hoặc cố thưởng cho toàn bộ người lao động, hãy tưởng thưởng xứng đáng cho một nhóm 3 hoặc 4 người vừa hoàn thành xuất sắc một dự án đặc biệt nào đó. Luôn nhớ rằng, lời nói không mất tiền mua, Để sử dụng nhân viên một cách hiệu quả và ghi nhận những đóng góp của họ, đừng bỏ qua những điều đơn giản bạn có thể làm hàng ngày. Những lời động viên đúng lúc, ví dụ như Libby, cảm ơn cô đã giải quyết nhanh gọn các rắc rối về hóa đơn của bệnh nhân đó. Hay Mike, anh khá lắm, anh đã huấn luyện nhân viên mới rất hiệu quả. Hoặc bạn cũng có thể bày tỏ sự cảm kích của mình trên những mẩu giấy hay những tấm thiệp cảm ơn. Các nghiên cứu cho thấy những nhân viên gắn bó với công ty thường được cấp trên trực tiếp của họ ghi nhận thành tích ít nhất một lần mỗi tuần. Khen thưởng là cơ sở để tạo dựng một lực lượng lao động có năng suất cao và tinh thần làm việc hăng hái. Thậm chí, nó còn tạo ra những nhà quản lý xuất sắc. Chỉ cần dành chút thời gian suy nghĩ và hoạch định cụ thể, bạn sẽ khiến cho mọi việc trong tổ chức của mình tiến triển tốt đẹp. 6. Thời gian chờ đợi lần thu hoạch cà rốt thứ hai đối với Vex dường như dài hàng thế kỷ. Hiện tại, Vex vẫn luôn quan tâm đến thái độ làm việc của từng nhân viên dưới quyền mình để hướng họ tiến gần đến mục tiêu của anh hơn. Đồng thời, đó cũng là cách để anh khen thưởng kịp thời những sự tiến bộ của nhân viên. Anh muốn động viên mọi người bằng những phần thưởng thật đúng lúc và đúng cách để họ luôn phấn đấu hết mình. Anh bắt đầu áp dụng những gì đã học từ lần tặng cà rốt trước đó và việc cải tiến cách thức tổ chức khen thưởng. Ở các hành tinh khác, kiểu khen thưởng bằng cách tập trung toàn thể nhân viên trong hội trường đã trở nên đơn điệu và nhàm chán. Họ đã chuyển sang hình thức khen thưởng trực tiếp bằng những tấm séc hay phiếu quà tặng được nhét thẳng vào hộp thư cá nhân của nhân viên. Riêng Vex thì khác, anh quyết định thêm chút hương vị vào nghi thức khen thưởng truyền thống. Trước mỗi buổi khen thưởng, anh triệu tập một cuộc họp để lắng nghe các thành viên khác đánh giá thành tích của người được đề nghị khen thưởng. Cả anh cũng chuẩn bị trước một vài ý kiến. Và thật sự, anh đã làm những buổi khen thưởng như thế trở nên rất tưng bừng, hấp dẫn và khó quên. Giờ đây, mọi người luôn chờ đợi được tham gia và tận hưởng những giây phút trang trọng, xúc động và tuyệt vời đó. Và Vex đã ghi chú trong sổ tay của mình: hãy làm cho những sự kiện quan trọng được ghi nhớ mãi. kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý vị và các bạn hai chương đầu tiên của phần 3 cuốn sách Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương tiếp theo, chương 7. Hãy làm cho những sự kiện quan trọng được ghi nhớ mãi. Hình ảnh nhà vô địch Olympic Bonnie Blair trên bục nhận huy chương hay cảnh Roberto Benigni bước lên sân khấu nhận giải Oscar là những ví dụ về việc ghi nhận thành tích cá nhân một cách trang trọng và ý nghĩa. Một người bạn của chúng tôi kể lại rằng, khi tôi nhận được phần thưởng dành cho những người có 10 năm cống hiến, họ hỏi tôi rằng, cô có thể lên văn phòng để nhận phần thưởng của mình không? Khi tôi nhận phần thưởng cho 15 năm cống hiến ở một công ty khác, họ đã mời cả chồng tôi và các đồng nghiệp cùng tham dự. Đó là một sự kiện rất đáng nhớ và tôi có một phần thưởng thật tuyệt vời. Cấp trên của tôi nấu bữa sáng cho tôi, và tất cả chúng tôi đã nói chuyện thật rôm rả về những dự án mà chúng tôi đã từng làm với nhau. Nếu bạn nghĩ các nhân viên của bạn không để ý đến việc họ được cấp trên khen thưởng như thế nào, thì bạn đã sai lầm. Họ rất mong đợi các phần thưởng, nhưng không phải vì vậy mà họ không để ý đến các vấn đề khác. Trong buổi họp mặt gần đây giữa các nhà quản lý ở Philadelphia, sau bài phát biểu, một người tiến về phía chúng tôi và nói: ông tôi thường kể về giải thưởng mà ông đã trao trong lễ kỷ niệm 30 năm cống hiến của mình. Các bạn có biết điều gì đã xảy ra không? Chúng tôi lắc đầu. Vị giám đốc điều hành đã tuyên nhầm tên ông. Các bạn có tin nổi không? Điều này khiến ông tôi buồn trong suốt những năm dài sau đó. Bạn thử nghĩ xem, câu chuyện này được cháu của người đàn ông nọ thuật lại cho chúng tôi. Nghĩa là nó đã được lưu truyền qua hai thế hệ. Vậy khoảnh khắc tuyên dương công trạng có tác động sâu sắc đến người được khen thưởng không? Chắc chắn là có. Việc trao tặng một phần thưởng trang trọng không phải là một gánh nặng, mà là một cơ hội để nhân viên tăng thêm sự gắn bó với nhóm làm việc hoặc công ty của bạn, cũng như giúp củng cố mục tiêu và chiến lược kinh doanh mà bạn mong muốn. Tất cả những gì bạn cần là sự chuẩn bị chu đáo, lòng chân thành và sự chính xác trong khen thưởng. Nhưng nếu chỉ trang trọng thôi vẫn chưa đủ, song song với những phần thưởng trang trọng phải có những phần thưởng ghi nhận thành tích hàng ngày. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn cung cấp cho nhân viên một chế độ kiêng quanh năm thì liệu họ có phản ứng tốt được không khi đột nhiên có một bữa tiệc cả sốt thịnh soạn? Như một nhân viên đã có lần nói với chúng tôi, thật khó mà chúc mừng ai đó khi họ không còn muốn tham dự buổi tiệc nữa. Dành cho bạn, một tuần trước khi trao thưởng, bạn hãy dành chút thời gian để chuẩn bị một số lời tuyên dương thật cụ thể và chính xác về thành tích của người được khen thưởng. Hoặc bạn cũng có thể nhờ đồng nghiệp của họ phát biểu cảm nghĩ về họ. Hãy biến ngày đó thành một ngày thật đặc biệt đối với nhân viên của bạn. Bạn sẽ thấy thời gian và công sức mà bạn đã đầu tư vào đó được đền bù xứng đáng. 7. Qua những buổi thuyết trình trang trọng hết ngày này sang ngày khác về cà rốt, giờ đây Face và tất cả mọi người đang tiến đến gần mục tiêu đã định, vụ thu hoạch cà rốt thứ hai. Thật lạ, khi đám cà rốt của anh càng lớn thì càng có nhiều người đề nghị anh cho họ gia nhập tiểu hành tinh số 3. Họ là bạn bè của nhân viên anh. Rõ ràng, nhân viên của anh đã thể hiện sự tận tâm trong công việc. Họ cảm thấy được coi trọng và trên tất cả, họ nhận ra rằng mình là một phần không thể tách rời của cả nhóm. Về phía những người mới đến, họ du nhập những kỹ thuật trồng trọt tiên tiến vào vùng đất này và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nhờ những nỗ lực và sáng kiến của đội bảo vệ môi trường của chúng ta, tôi tự hào khẳng định rằng chúng ta đã hoàn toàn tiêu diệt lũ rán khổng lồ kinh tởm trên toàn tiểu hành tinh số 3 và bụi vũ trụ hiện đã giảm đến 84%. Face đã phát biểu như thế tại một buổi tiệc nhân dịp kỷ niệm một năm ngày anh đến nhận công tác tại đây. Nhờ những nỗ lực của Vex, chẳng bao lâu, tiểu hành tinh số 3 đã thu hút được những học viên ưu tú nhất của các trường sĩ quan về làm việc, rồi thành công của anh được cấp trên biết đến. Họ đến và kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, nhưng không thấy có điều gì khác biệt ở tiểu hành tinh này về điều kiện tự nhiên, đủ để Vex lập nên kỳ tích như vậy. Thuộc cấp của anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái và gắn bó hơn với nơi đây, nhưng họ cũng không rõ là tại sao. Nhưng Vex thì biết. Anh để một mẩu giấy nhỏ trên bàn làm việc của mình, bên cạnh nào thư khen ngợi, nào thư tiến cử nhân viên. Mẩu giấy đó viết rằng: hãy không ngừng vươn lên. Dành cho bạn. Nào, bây giờ bạn hãy đóng sách lại và bắt đầu mời nhân viên đầu tiên vào phòng của bạn. Vậy là kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 7 chương của cuốn sách Câu chuyện nhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương cuối cùng của phần 3, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách. Chương 8. Hãy tạo điều kiện để mọi người tận hưởng hương vị của cà rốt. Tin hay không tùy bạn, nhưng cà rốt có thể cải thiện nhanh chóng tỷ suất lợi nhuận và năng suất lao động ở công ty bạn. Jack Welch, nguyên chủ tịch hãng General Electric, mới đây đã trình bày trước các cổ đông của mình như sau. Các nhà lãnh đạo không những phải hiểu được sự cần thiết của việc động viên khen thưởng 20% cá nhân giỏi nhất trên tổng số nhân viên của mình, mà còn phải chắc chắn rằng 80% nhân viên còn lại cũng cần được liên tục tiếp thêm sinh lực để cải thiện và phát huy hiệu năng làm việc. Trong thâm tâm của mình, phần lớn chúng ta đều hiểu rằng việc ghi nhận thành tích nhân viên là điều hết sức quan trọng. Theo một kết quả khảo sát gần đây, một nửa các giám đốc cho biết việc ghi nhận thành tích nhân viên thường mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc cung cấp một môi trường làm việc tiện nghi, lương bổng tốt với những phúc lợi khác dành cho nhân viên. Khi được hỏi nhân tố nào là quan trọng nhất trong việc mang đến sự hài lòng cho nhân viên, một số lãnh đạo của 1.000 công ty lớn nhất nước Mỹ đã xếp tuyên dương và sự công nhận thành tích vào hạng đầu. Tuyên dương khen thưởng tác động mạnh mẽ đến thái độ và hiệu năng làm việc của nhân viên. Hãy ghi nhận thành tích nhân viên và bạn sẽ thấy họ có khả năng biến những cái không thể thành có thể. Các chuyên gia nghiên cứu về động cơ làm việc của con người đã từng nhìn thấy điều đó 50 năm về trước. Vào năm 1949, Lawrence Nidard đã tiến hành một cuộc khảo sát. Trong đó, ông đề nghị nhân viên tự xếp hạng các yếu tố làm họ hài lòng trong công việc. Sau đó, ông bảo các nhà quản lý tự đánh giá xem nhân viên của họ nghĩ gì. Các nhà quản lý đều cho rằng nhân viên của họ sẽ đặt tiêu chuẩn lương bổng hậu hĩ và an toàn nghề nghiệp lên hàng đầu. Nhưng họ đã lầm. Vị trí thứ nhất trong bảng đánh giá của nhân viên chính là ước muốn được nhìn nhận đúng mức. Rõ ràng là khi nhân viên được thừa nhận về năng lực và có niềm say mê trong công việc, thì họ gần như không còn quan tâm đến vấn đề lương bổng và an toàn trong công việc nữa. Nhưng đó là tài liệu của nửa thế kỷ trước. Ngày nay, liệu nhân viên của bạn có xem việc được thừa nhận năng lực là yếu tố quan trọng nhất không? Một cuộc khảo sát khác được thực hiện vào những năm 1990 đã cho một kết quả không có gì thay đổi. Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, bài viết trên tạp chí Workforce tháng 7 năm 2000, việc khen thưởng thỏa đáng và sự thừa nhận thành tích nhân viên là những yếu tố cốt lõi tạo nên sự vững mạnh của một công ty. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể vừa cải thiện được năng lực sản xuất, vừa củng cố tinh thần làm việc của phần lớn nhân viên, trong khi vẫn giữ được những người tài giỏi. Để ghi nhận những đóng góp của nhân viên đối với công ty, có lẽ khen thưởng là điều bạn cần quan tâm nhiều nhất. Một khi bạn bắt đầu nghĩ tới những củ cà sốt là bạn đã cảm nhận được hương vị của chúng rồi đó. Phụ lục 7 cách xây dựng lòng tận tâm của nhân viên. Để tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng như trong câu chuyện, trước hết bạn phải biết cách ghi nhận thành tích của nhân viên. Đó là điều nhân viên của bạn coi trọng hơn cả tiền bạc, bổng lộc và mọi địa vị, chức tước. Vì thế, bạn cần tâm niệm những điều sau đây. 1. Vạn sự khởi đầu nan. Một giám đốc điều hành giỏi, một môi trường văn hóa công ty thuận lợi và những phần thưởng hấp dẫn là những yếu tố quyết định sự thành công của công ty bạn. Nhưng bạn không thể có tất cả các yếu tố đó trong một sớm một chiều. Nhưng việc công nhận nỗ lực của nhân viên một cách kịp thời và thường xuyên, dù có chút ít khó khăn lúc đầu, là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. 2. Cà rốt giúp tăng cường thị lực. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, biết quan sát và khen ngợi thái độ làm việc đúng đắn là chìa khóa tăng cường mối quan hệ giữa nhân viên với tổ chức. Khi tinh giản lao động, tức bạn phải giải quyết một khối lượng công việc lớn hơn với một số nhân viên ít hơn, việc giữ chân những người có năng lực càng trở nên quan trọng hơn lúc nào hết. Là một nhà quản lý, nhiệm vụ của bạn là nhận ra và thắt chặt mối quan hệ giữa nhân viên với công ty, đặc biệt là những nhân viên giỏi. Đồng thời, bạn phải luôn hướng dẫn và đề bạt họ lên những vị trí cao hơn. 3. Khen thưởng một cách khôn ngoan. Tiền bạc không phải là tất cả, đó là sự thật. Vì thế, bạn không nên chờ đợi đúng ngày đúng tháng mới khen thưởng nhân viên của mình. Một lời cảm ơn chân thành trong nhiều trường hợp là một phần thưởng lớn đối với họ. Qua các cuộc khảo sát ở nhiều công ty, cảm giác được coi trọng luôn đứng đầu danh sách các kỳ vọng của nhân viên. Trên thực tế, nhân viên càng được ghi nhận công sức và tham gia đóng góp ý kiến thì họ càng ít đòi hỏi về lương bổng. Hãy luôn nhớ rằng, có những hành động nhỏ nhưng mang lại những kết quả lớn, chẳng hạn như việc nhớ ngày sinh nhật của nhân viên và ngày đầu tiên họ làm việc. Những món quà tuy không đắt tiền nhưng có ý nghĩa, như vé xem bóng đá hay một vài giờ cho họ về sớm để tham dự hoạt động vui chơi nào đó với con cái họ, v.v. Hãy dạo quanh nơi làm việc của nhân viên mỗi ngày, trò chuyện với họ, cảm ơn họ một cách chân thành và thường xuyên. 4. Khen thưởng chính xác, cụ thể. Để khen thưởng thực sự có tác dụng, lời khen và sự công nhận thành tích cần phải thật cụ thể. Những lời khen chung chung, chiếu lệ như anh làm việc tốt lắm, đôi khi phản tác dụng và làm cho nhân viên của bạn có cớ để thắc mắc. Ông có thực sự biết gì về công việc tôi đang làm ở đây không? Cho nên, khen ngợi riêng hay công khai trước toàn thể nhân viên đều phải nêu bật thành tích cụ thể của cá nhân được khen thưởng. Ví dụ, Jerry này, tôi đã thấy cách anh giải quyết khiếu nại của khách hàng. Rất tuyệt vời. Anh biết đấy, giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề luôn là phương châm hàng đầu của công ty chúng ta. 5. Tất cả để đạt thành tích cao nhất. Hãy tập trung ghi nhận những phương cách, thái độ làm việc có thể mang lại kết quả tốt hơn. Khi bạn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong công tác động viên khen thưởng, nhân viên của bạn sẽ hiểu rằng việc công nhận thành tích không phải là một cuộc tranh tài có tính chất quần chúng, mà đó là một công cụ quan trọng để hướng mọi người đến những mục tiêu cụ thể nhằm tăng cường hiệu năng làm việc của nhân viên và năng lực sản xuất của công ty. 6. Tạo dư âm ngọt ngào từ những cuộc khen thưởng. Hãy kết hợp những phần thưởng trang trọng với sự tham gia nhiệt tình của nhiều người. Cách khen thưởng trang trọng để lại ấn tượng sâu sắc và lâu dài trong đội ngũ nhân viên của bạn. Đó là cơ hội để gắn kết nhân viên với công ty, đồng thời góp phần khẳng định và củng cố các mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty. Tất cả những gì bạn cần làm là chuẩn bị cho buổi khen thưởng thật kỹ lưỡng và thái độ chân thành và thể hiện một cách cụ thể. 7. Khen thưởng để phát triển. Việc khen thưởng có ý nghĩa nhất đối với nhân viên khi nó xuất phát từ sự chân thành và tự nhiên đúng lúc. Nếu bạn chờ đến buổi tiệc tất niên mới khen thưởng nhân viên, có khi bạn đã để mất họ rồi. Thở ơ là liều thuốc độc có thể giết chết sự nhiệt tình và tinh thần sáng tạo của nhân viên. Ngược lại, tuyên dương khen thưởng thật sự là liều thuốc tiên. Jeffrey Pfeffer, giáo sư nghiên cứu về hành vi tổ chức của Đại học Stanford, cho biết lợi nhuận tăng mạnh từ 30% đến 50% ở những công ty biết cách làm tăng sự gắn bó của nhân viên đối với họ. Vì vậy, bạn hãy tự hỏi làm cách nào để có thể đánh giá năng lực nhân viên của mình một cách công bằng nhất. Hãy làm quen với việc công nhận sự nỗ lực của họ, thường xuyên cảm ơn và khen thưởng họ. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể xoa đi sự oán giận hay thờ ơ của nhân viên trong công việc và kích thích họ làm việc hăng say hơn nữa. Tất cả những điều này là để làm gì? Để bạn và nhân viên của bạn lúc nào cũng tìm được tiếng nói chung và luôn làm việc hiệu quả, vui vẻ bên nhau. Chúc bạn thành công! Lời chia sẻ của Pierre Johnson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành McDonald's Canada. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi không chỉ có một gia đình hạnh phúc và những người bạn tuyệt vời, mà tôi còn vinh dự được làm việc cho một trong những công ty lớn nhất thế giới, McDonald's, trong suốt cả sự nghiệp của tôi. Khi còn bé, vì muốn kiếm chút đỉnh để tiêu vặt và thỉnh thoảng thiết đãi bạn bè, tôi xin vào làm tại một nhà hàng McDonald's trên đường London, Ontario, Canada. Nào ngờ, công việc này đã dẫn bước tôi vào một thế giới đầy thú vị, nơi tôi tìm được sự thành công trong nghề nghiệp của mình sau này. 25 năm làm việc ở McDonald's, tôi có dịp đi nhiều nơi và học hỏi rất nhiều điều, trong đó có bài học về giá trị con người đối với một tổ chức. Ở McDonald's, chúng tôi tin rằng con người chính là trái tim và linh hồn của công ty. Mọi người, từ nhân viên phục vụ cho đến chủ các cửa hàng nhượng quyền kinh doanh, đều làm việc bằng một tinh thần không mệt mỏi và óc kinh doanh nhạy bén. Họ đã đưa chúng tôi vào hàng ngũ các nhà cung cấp thức ăn nhanh hàng đầu Canada và chính họ đã tạo nên sự khác biệt của McDonald's. Vào thời mình, Ray Kroc, nhà sáng lập hãng McDonald's, là một con người hiếm thấy với những triết lý kinh doanh đầy sáng tạo và xuất sắc trên nhiều phương diện khác. Không ai trong chúng ta có thể giỏi bằng tất cả chúng ta gộp lại. Câu nói nổi tiếng của Ray thể hiện rất rõ niềm tin của ông vào phương pháp làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội. Ray tin rằng khen thưởng nhân viên là một trong những hoạt động đầu tư có thể mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Ngày nay, dấu ấn của Ray vẫn còn rất lớn tại McDonald's. Thực tế, cơ cấu nhân sự ít biến động của McDonald's cho thấy nhân viên của chúng tôi luôn được coi trọng và vì thế họ tiếp tục gắn bó và phát triển nghề nghiệp cùng chúng tôi. Có thể nói, 50% các nhà quản lý McDonald's khởi nghiệp từ vị trí nhân viên phục vụ và hơn 65% trong số các nhà quản lý cao cấp đã bắt đầu sự nghiệp của họ tương tự như cách của tôi, một nhân viên chạy bàn của McDonald's. Ở McDonald's, chúng tôi khen thưởng nhân viên bằng nhiều hình thức khác nhau. Chúng tôi tổ chức khen thưởng long trọng cho nhân viên ở mọi cấp độ về mọi thành tích của cá nhân cũng như tập thể khi nhận thấy sự tận tụy, sáng kiến và những bước ngoặt trọng đại trong nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng việc động viên khích lệ nhân viên còn được thể hiện theo nhiều hình thức khác nữa. Chúng tôi tin rằng việc tôn trọng nhân viên, cởi mở, chia sẻ và nói lời cảm ơn kịp thời khi họ hoàn thành tốt công việc là yếu tố nền tảng của mọi chính sách khen thưởng. Năm 1980, tôi may mắn là một trong những nhân viên đầu tiên của McDonald's Canada được tập đoàn McDonald's toàn cầu khen thưởng vì những thành tích trong kinh doanh. Đích thân sáng lập viên kiêm chủ tịch McDonald's Canada, Zero Cohen, gọi tôi đến văn phòng của ông để thông báo. Thành thật mà nói, sự công nhận và những lời chúc mừng của ông đối với tôi có ý nghĩa hơn bất kỳ phần thưởng nào khác. Hiện tại, ở cương vị chủ tịch hội đồng quản trị, tôi luôn tận dụng mọi cơ hội để thăm viếng từng nhà hàng McDonald's trên khắp Canada và tiếp xúc với mọi nhân viên, những người đã và đang góp phần xây dựng nên tên tuổi McDonald's Canada. Tôi luôn được truyền nguồn cảm hứng bất tận về niềm tự hào và bầu nhiệt huyết đang hiện hữu hết sức mạnh mẽ trong đại gia đình McDonald's của chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ làm nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi phải đầu tư xây dựng và hoàn thiện hơn nữa các chính sách khen thưởng nhân viên để nâng cao tinh thần làm việc và đảm bảo mọi đóng góp của họ đều được tưởng thưởng xứng đáng. Chúng tôi xem đó là một phần quan trọng, không thua kém các chiến lược kinh doanh toàn cầu của công ty. Chúng tôi xem nhân viên của mình là những đại sứ thực sự của thương hiệu McDonald's. Thái độ phục vụ nồng nhiệt và những nụ cười dễ mến của họ có thể thay thế mọi ngôn từ hoa mỹ mỗi khi chúng tôi tự giới thiệu về mình. Với cách diễn đạt dễ hiểu và hấp dẫn, bạn sẽ tìm thấy nhiều mách nước trung thực và đơn giản nhằm sử dụng hiệu quả chính sách củ cà sốt, hầu đảm bảo cho sự ổn định và thịnh vượng của công ty bạn. Hy vọng quyển sách này sẽ mang đến cho bạn một công cụ quản lý hiệu quả hơn và một phương pháp lãnh đạo mới mẻ, đột phá hơn. Chúc các bạn và nhân viên của bạn đạt nhiều thành tích cá nhân cũng như tập thể trên con đường trở thành những nhà quản lý xuất sắc. Peter Johnson. Mục lục. Lời giới thiệu, trang 5. Về các tác giả, trang 7. Tại sao bạn cần bí quyết củ cà sốt, trang 10. Câu chuyện về nghệ thuật động viên khen thưởng. Hội chứng sợ cà sốt, trang 27. Cà sốt giúp động viên tinh thần làm việc, trang 38. Cần phải chọn loại cà sốt thật phù hợp, trang 45. Cách khen mới là quan trọng, trang 69. Để bội thu thành tích, trang 83. Khen thưởng và niềm tin, trang 90. Hãy làm cho những sự kiện quan trọng được ghi nhớ mãi, trang 97. Hãy tạo điều kiện để mọi người tận hưởng hương vị của cà sốt, trang 105. Phụ lục: 7 cách xây dựng lòng tận tâm của nhân viên, trang 108. Lời chia sẻ của Pierre Johnson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành McDonald's Canada, trang 114.